Hôm nay là chúng ta sẽ làm dịch một cái bài pháp của ngài Pakoku, và cái tiêu đề của nó ở đây đó như thế này, là nếu mà không còn cái khái niệm về thời gian, không gian và hành động, là chúng ta sẽ đạt cái trạng thái của Niết Bàn. Và đây là cái bài pháp được ngài vừa mới thuyết vào năm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2011. Niết Bàn sẽ đạt được khi mà không còn thời gian, không gian và hành động. Đây là có một cái cuốn, họ in cái một cái cuốn sách nhỏ về các cái bài pháp của ngài. Đây là cái cuốn thứ 10, và trong đó là có 3 bài pháp, liên quan tới 3 bài pháp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. Thì ở đây đó, Upadana, Upadana là gì? Upadana ở đây tức là cái sự nắm giữ, nắm giữ, chấp thủ. Nắm giữ hay là chấp thủ? Vậy thì nắm giữ hay chấp thủ có nghĩa là gì? Và ngài cũng đưa ra một câu trả lời. Khi mà chúng ta cho rằng đó là có tôi, có ta, có người khác, có tôi, có anh, thì như vậy là nó tạo thành các cái chấp thủ, những cái thủ giữ ở trong tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta giống như là mình áp dụng thực tế luôn đó, thì chúng ta nhắm mắt lại, và liệu là mình có thấy là không có một cái khái niệm là anh hay là tôi ở trong tâm của mình hay không, và chúng ta liệu là có thể làm được như vậy hay không. Thì ngài cũng hỏi với lại đại chúng đó, tức là ngay cái thời điểm bây giờ, liệu là chúng ta có thể giữ cho mình ở một cái tâm thức mà trong đó là không có khái niệm tôi hay là anh ở đó hay không, liệu chúng ta có làm được như vậy hay không. Chúng ta áp dụng luôn vào cái việc thực hành của mình đó, tức là chúng ta quán chiếu và cần phải tâm niệm một điều đó là không có tôi, không có ta, không có người khác. Thì như vậy là chúng ta cần phải phát triển cái tâm thức hay là một cái ý tưởng đó là không có tôi và không có người khác. Và nếu có thể làm được như vậy đó, thì là chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu chúng ta không có cái khái niệm về cái tôi đó, thì là cái cảm giác nó đem lại sẽ như thế nào? Cảm giác ở đây sẽ ra làm sao? Liệu là chúng ta có cảm thấy là được thoát ra khỏi những cái nặng nề của cuộc sống? Ở đây ngài Pakoku cũng luôn luôn khuyến khích các cái đệ tử cũng như là các cái thiền sinh đó, làm sao chúng ta có thể giữ được một cái tâm thức hay là một cái thái độ mà chúng ta cho rằng không có tôi và không có người khác. Vì đây là ngài chỉ dẫn về thực hành quán pháp Dhammanupassana, mà trong quán pháp đó thì là người ta không có liên quan hay là không có sử dụng tới các cái khái niệm gọi là tôi hay là anh, hay nói cách khác là không có tôi và không có người khác. Thì nếu mà chúng ta cho rằng là có cái tôi đó, thì chúng ta sẽ thấy là vậy thì cái người này là đang nợ tôi một cái món tiền, ví dụ là 20.000 đô, nhưng người khác cũng nợ tôi một cái món tiền 10.000 hay 20.000 gì đó, và rồi lại có một cái người C là cũng đang còn nợ nần tôi một cái khoản tiền liên quan tới 100.000 đô, ví dụ vậy. Tất cả những cái đó là nó ập vào trong tâm trí của chúng ta. Và từ cái khái niệm gọi là cái tôi đó, thì nó dẫn tới hai cái lobha, đó là tham ái, và ditthi là tà kiến. Và với hai cái nhân tố là lobha hay là tham ái và ditthi tà kiến này, thì là nó sẽ dẫn chúng ta đi trong tất cả các cái nẻo của 31 cõi này. Và nếu mà có cái khái niệm là tôi, thì một điều chắc chắn là sẽ dẫn tới cái sự chấp thủ, muốn nắm giữ. Và do cái việc chấp thủ và muốn nắm giữ này, thì chúng ta sẽ hành động và tạo tác. Chính vì vậy mà trong thập nhị nhân duyên là có cái nhân tố upadana, thì ở đây upadana pachaya kama bhava, tức là do có cái sự chấp giữ và muốn thủ đắc, đâm ra là chúng ta thực hiện các cái hành động, các cái tạo tác để có được cái mà mình mong muốn. Và cái kết quả của upadana là gì? Cái kết quả của upadana thì là nó sẽ hình thành các cái sắc thân, thì ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hay nói tóm lại là nó là một cái quả vipaka của các cái hành động mà chúng ta đã tạo tác. Ở đây là chúng ta sẽ thấy là nó có ba cái vòng nó móc nối với nhau, tức là chúng ta sẽ thấy là do có các cái phiền não luôn thì nó sẽ dẫn tới là nghiệp luôn, tức là do các cái phiền não mà chúng ta hành động ở đây chúng ta hành động tạo tác, tức là nghiệp luôn, nghiệp ở đây là các cái hành động, và do những cái hành động tạo tác này thì nó sẽ dẫn tới là gì, quả luôn, tức là nó sẽ hình thành các cái quả. Thế thì lẽ ra là cái chỗ quả luân đó là nó sẽ kế tiếp ngay ở sau cái nghiệp luân, nhưng mà do không có chỗ đó, đâm ra là người ta để lên trên cái phần tư số 4. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu một điều đó là cái số 2 và cái số 4 là nó tương ứng cùng với nhau. Ở đây là nó là các cái hệ quả, hay là nó là kết quả của các cái hành động mà chúng ta đã làm. Chỉ có điều là một cái là ở trong hiện tại và một cái thì là tương lai. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái phần vàng đó, các cái yếu tố nằm trong cái phần vàng đó là cái kết quả của cái quả luân này. Như vậy thì là do cái upadana, tức là do cái sự thủ đắc nắm giữ, thì là nó sẽ dẫn tới đó là kama và vipaka. Và kama ở đây tức là cái hành động chúng ta thực hiện qua suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Thế thì hành động ở đây thì có thể là chúng ta sẽ thấy là các cái hành động bất thiện, ví dụ như là sát sinh chẳng hạn. Rồi là hành động ở đây đó là lấy của không cho, hay là trộm cắp đó. Thì những cái hành động bất thiện như vậy là nó do upadana, hay là do cái sự thủ đắc nắm giữ. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà mình có thể xóa bỏ đi được upadana, hay là chúng ta không còn các cái thủ đắc, không còn nắm giữ nữa, thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta không còn tạo tác, không còn tạo nghiệp nữa. Không còn tạo nghiệp thì sẽ dẫn tới là không còn có các cái quả nó sanh khởi nữa. Và rồi cũng không còn có lobha, tức là không còn có tham ái, và cũng không có tà kiến ở đó nữa. Và nếu mà như vậy đó thì là cái thực thể mà chúng ta cho là ta đây, nó sẽ biến đi đâu? Như vậy thì mọi người mới thấy là sẽ không còn cái chỗ nào khác, lúc đó là chính là cái trạng thái của Niết Bàn. Thế thì nếu mà chúng ta có một cái khái niệm là tôi, thì lập tức là nó sẽ hình thành có tôi, có ta, có anh, có người khác. Bất kỳ khi nào mà cái khái niệm tôi đó nó được thiết lập, thì lập tức là các cái khái niệm khác là ta, là người khác, nó sẽ cùng được hình thành. Thế còn nếu mà không có cái khái niệm tôi ở đó thì cũng không có tôi, không có anh và không có người khác. Một điều hiển nhiên là nếu mà chúng ta có khái niệm là tôi, là ta, thì một cái câu hỏi nó sẽ lởn vởn trong đầu chúng ta là khi mà ta chết thì ta sẽ đi về đâu? Liệu là ta sẽ tái sinh ở trên cái cảnh giới của chư thiên, hay là ta sẽ bị đọa xuống dưới bốn cái cảnh khổ? Và những cái suy nghĩ này nó khởi phát trong tâm của chúng ta là do có cái khái niệm về tôi ở đó. Vậy thì cái vấn đề chủ chốt ở đây là làm sao chúng ta phải xóa bỏ đi được cái khái niệm về tôi. Và rồi chúng ta cũng phải tự vấn mình nó, tức là liệu là thực sự có cái gọi là tôi, cái khái niệm nó gọi là tôi ở đây hay không. Thì chính vì thế ngay ở cái đầu của bài pháp đó, thì Ngài Pa Cốc Cự có hỏi đại chúng đó là liệu là ngay cái giờ phút này đây, là chúng ta có thể duy trì ở cái trạng thái trong tâm thức của mình với một cái ý tưởng là không có tôi ở đó hay không. Và nếu như chúng ta có thể giữ được cái trạng thái tâm thức mà không có cái khái niệm về tôi ở đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy như là mình trút đi được các cái gánh nặng, các cái nặng nề, các cái áp đặt của cuộc sống. Chính vì vậy mà chúng ta phải thực sự là quán chiếu và xem rằng là liệu là có cái gọi là tôi ở đó hay không. Và một điều rất rõ ràng là nếu như mà chúng ta có thể làm được như vậy và không còn cái khái niệm về tôi ở đó, thì là chúng ta cảm thấy như được trút đi cái gánh nặng. Thì nếu mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta ngồi, nếu mà vẫn còn những cái khái niệm là tôi ở đó, đó là chúng ta sẽ thấy là chúng ta không ưa người này, chúng ta ghét người kia, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều xuất phát từ những cái do cái khái niệm là tôi, thậm ra là nó hình thành. Đó là do yêu hay là ghét, thích hay là không thích. Tất cả những cái mà gọi là yêu hay ghét đó thì nó cũng đều xuất phát từ upadana, hay là cái sự chấp thủ, muốn thủ đắc. Thì như vậy là nếu như không có cái khái niệm gọi là tôi ở đó thì cũng sẽ không còn là yêu hay là ghét, không còn là thích hay là không thích nữa. Và như vậy là chúng ta hoàn toàn được tự do, rộng ràng. Thì cái trạng thái mà chúng ta không còn có yêu hay là ghét, thích hay là không thích, thì cái trạng thái tâm đó thì nó được gọi là anulomang. Và đây nó bao gồm có 9 cái yếu tố. Đây đó, thì cái 9 yếu tố này thì là nó đi thành từng cặp với nhau đó. Tức là Magga và Phala. Magga, Phala rồi, tức là tương ứng với lại cái tầng thánh thứ nhất. Đó là tầng thánh Tu Đà Hoàn, hay là cái bậc thánh nhập lưu đó. Thế rồi là Magga Phala thứ hai đó, là của cái bậc thánh thứ hai, là của bậc thánh Tư Đà Hàm đó. Thì nó cũng là Magga và Phala, hay là đạo và quả đó. Và cái thứ ba là của cái bậc thánh Anaham, thì cũng là đạo và quả, tức là Magga và Phala. Rồi là của cái bậc thánh A-la-hán thì cũng vậy, đạo và quả. Như vậy là nó đi thành 4 cái cặp đạo và quả, hay là Magga và Phala, và thêm một cái thứ 9, đó là Niết Bàn. Như vậy là chúng ta có 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn, và cộng lại là có 9. Và nếu mà chúng ta hoàn toàn xóa bỏ đi được cái khái niệm về cái tôi, thì là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái của Anulomang. Lúc đó là không còn có khái niệm về tôi, về anh và về người khác nữa. Và lúc này là cái người hành giả đó đã đạt vào cái trạng thái gọi là Gotrabu. Gotrabu ở đây tức là chuyển tộc, tức là chuyển từ phàm sang thánh. Gotrabu, Gotrabu tức là cái trạng thái mà chuyển từ phàm sang thánh đó. Thì tức là lúc này cái trạng thái tâm của chúng ta nó không còn hướng tới những cái của thế gian nữa, mà nó chuyển sang những cái tâm thức siêu thế. Như vậy là, và cái giai đoạn cao nhất của cái này tức là chúng ta đạt tới của cái bậc thánh A-la-hán đó, tức là lúc này là không còn một chút gì liên quan tới các cái phàm trần này nữa, và trở thành một cái vị thánh cuối cùng. Thì Gotrabu ở đây chúng ta hiểu đó là cái chuyển tộc, hay là cái chuyển tánh, chuyển tộc từ phàm sang thánh. Và ở cái trạng thái chuyển tộc như thế này đó, thì cái tâm thức của cái hành giả đó nó rất là thanh tịnh. Và lúc này tức là cái vị đó đã trở thành một cái vị thánh, không còn là một cái người phàm nữa, và đã chuyển từ phàm sang thánh. Thì ở đây nó có liên quan tới một cái câu kệ ở trong Pathana mà Đức Phật cũng đã thuyết giảng ở cõi trời. Thì đây là cái câu Kusalo Dhammo Abhya Katasa Dhammasa Nati Pachayana Pachayo. Ở đây là Nati, ở đây đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Ở đây là nó xuất phát từ một cái trạng thái tâm thức của chúng ta nó rất là siêu thoát, rất là thanh tịnh, và nó không còn bị các cái ô nhiễm nữa. Là cái trạng thái tâm này nó không bị ô nhiễm, bị bẩn đục. Thì cái Kusalo ở đây thì có nghĩa là các cái thiện pháp. Vyakatasa tức là các cái trạng thái bất định, là lúc này là không còn là thiện hay là ác nữa. Thì nếu mà khi mà một cái người nào đó đạt được cái tâm thức ở cái trạng thái mà bất định như vậy, tức là không còn tạo ra được cái thiện hay là ác nữa, thì đó là cái trạng thái của Niết Bàn, khi mà không còn tạo ra các cái nghiệp nữa. Lúc này là chấm dứt các cái nghiệp, không còn tái sinh. Và như vậy là nó chấm dứt ở ngay cái kiếp này và không còn tạo ra cái sự tái sinh trong các cái kiếp kế tới nữa. Thì là vừa rồi đó, chúng ta vừa mới đề cập tới Magga và Phala, hay là đạo và quả. Magga là đạo và Phala là quả. Thì cái trạng thái của cái tâm đạo đó, thì đó là một cái trạng thái thiện tâm. Và cái quả ở đây đó, thì nó được xếp là, hay là Phala xạ đó, thì là nó được xếp vào là cái trạng thái của tâm quả, tức là tâm thiện và tâm quả. Chúng ta sẽ thấy là Maggacitta thì là nó là một cái trạng thái của tâm thiện. Và do cái trạng thái tâm thiện như thế này đó, thì là nó dẫn tới cái quả của nó, đó là Phala. Thì Phalacitta ở đây thì là nó là cái trạng thái tâm quả. Thì ngay trong cái sát na kế tiếp đó, thì là ngay sau cái sát na của tâm đạo, đó là cái sát na của tâm quả. Và khi nó hình thành và sau ngay tiếp đó là do cái tâm quả này nó xuất hiện đó, thì là chúng ta sẽ thấy là cái người hành giả đó đó sẽ đạt được cái trạng thái của Niết Bàn. Thì đây là cái cách mà ngài Pokuku đó đã dẫn giải cho chúng ta là đi từ phàm nhân tới thánh nhân, và cái tiến trình của nó làm sao chúng ta thanh tịnh về tâm của mình, cũng như là cái cách mà chúng ta thực hành để đạt tới cái giai đoạn cuối cùng đó, đó là Niết Bàn. Thế thì ở đây mọi người thấy, tức là nó trong cái câu Pali đó, tức là Kusala Dhammo, tức là từ cái pháp, các cái pháp thiện đó, thì do mình thực hành các cái pháp thiện này thì nó sẽ dẫn tới là Vikatasa Dhammo, thì là nó sẽ dẫn tới các cái pháp bất định, đúng không? Tức là lúc này đó, từ các cái pháp thiện nó sẽ dẫn tới các cái pháp mà nó sẽ không còn đưa ra hay là cho ra các cái quả nữa. Thì do nhờ xuất hiện các cái này đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dẫn tới cái trạng thái của Niết Bàn. Tại vì là ở đó đó, nó không còn tạo bất kỳ các cái nghiệp, cho dù là thiện nghiệp đi chăng nữa. Tại vì là nếu mà chúng ta có làm các cái thiện nghiệp thì nó vẫn còn dẫn chúng ta đi tái sinh. Và khi không còn có tái sinh nữa thì là cái pháp đó làm sao? Nó cũng không thiện, không bất thiện, nó thuộc về các cái pháp bất định. Cái trạng thái Niết Bàn ở đây tức là cái trạng thái an lạc tối hậu. Ừ, xa đấy.